Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Phương Lăng Hy một mực tại lưu ý Trần Ngộ Chân, nhưng bất luận Phương Thúy Ly lời nói có quá khó nghe. Trần Ngộ Chân nụ cười trên mặt y nguyên rất rực rỡ, cũng hết sức lười biếng. Trần Ngộ Chân nhìn về phía nàng và Phương Thúy Ly tầm mắt, cũng vẫn là như vậy ôn nhu. Phương Lăng Hy chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Trước đó, nàng cùng tộc trưởng Phương Thủ kéo dài đàm luận điều kiện chính là nhường Trần Ngộ Chân ở rể, thực sự trở thành Phương gia một thành viên. Lúc đó, Phương Thủ kéo dài lời giải thích là Trần Ngộ Chân trời sinh tính kiệt ngạo, tính tình quái đản mà tự cho mình siêu phàm, có mãnh liệt bản thân, không có khả năng bởi vì nàng Phương Lăng Hy mà khuất tại tại Phương gia, trở thành Phương gia cô gia. Trên thực tế, Phương Lăng Hy đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Nàng hy vọng thông qua một loạt kích thích, bức bách Trần Ngộ Chân cùng nàng trở mặt, đóng sập cửa rời đi. Từ đó tức giận phấn đấu, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng hôm nay tình huống, Phương Lăng Hy cảm thấy, nàng hết thảy kích thích đều giống như đánh vào một đoàn trong không khí một dạng. Trần Ngộ Chân căn bản cũng không có hoàn thủ. Thậm chí, Trần Ngộ Chân căn bản cũng không có cân nhắc qua hoàn thủ. Đã như vậy, kích thích triệt để vô dụng, còn cần kích thích sao? Phương Lăng Hy lần nữa thở dài một tiếng, đi tới Vân Đạm Phong khinh Trần Ngộ Chân trước người. Thúy Ly, thủ hộ một hồi đi. Phương Lăng Hy thanh âm ôn nhu xuống tới. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, Phương Thúy Ly mỹ lệ hai mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt mà ở trong đó đảo quanh. Phương Lăng Hy tại Trần Ngộ Chân trước người ngừng lại. Lúc này, Trần Ngộ Chân đã từ lâu theo cổ dưới tán cây mặt đất đứng lên. Giữa hai người khoảng cách rất gần, không đến một mét, Trần Ngộ Chân hô hít một hơi, đều có thể cảm nhận được miệng đầy điềm hương khí tức. Phương Lăng Hy trên mặt xinh đẹp, có chút bi quan chi sắc, nàng cũng không hề để ý Trần Ngộ Chân cái kia có chút mỏng manh cử động. Nàng dùng hết thảy, trước mắt Trần Ngộ Chân lại không cách nào ổn định tiên thiên cảnh giới, vẫn là đi rơi xuống. Như vậy, nàng cho dù là tiếp xuống ngày ngày cho Trần Ngộ Chân truyền công, Trần Ngộ Chân lại có hay không còn có thể ổn định cảnh giới? Như là không thể. Lấy nàng tại Phương gia cơ hồ đệ nhất nhân địa vị, Trần Ngộ Chân lại có hay không sẽ bị Phương gia một chút ba đời người nhằm vào? Nàng muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Tại thiếu nữ thời đại, nàng cũng tưởng tượng lấy sẽ có một cái vô cùng mỹ hảo tương lai. Có thể có một cái dị bẩm thiên phú tuyệt thế ngạc nhiên nam tử có khả năng trở thành phu quân của nàng. Nhưng đến bây giờ, nhìn thấy Trần Ngộ Chân như thế vịn không nổi, nàng vẫn còn có chút thất vọng. Trần gia xuống dốc, trên thực tế cùng người Trần gia không cách nào mở ra huyết mạch truyền thừa có cực lớn quan hệ. Không cách nào mở ra huyết mạch chi lực người Trần gia, từng cái không phải chết yểu, chính là luân là người bình thường. Bình thường cả một đời, Trần Ngộ Chân làm Trần gia còn sót lại thiếu chủ. Bây giờ xem ra, kết quả cũng không khác nhau nhiều lắm. Khả năng là yêu cầu của ta quá cao, thiên phú kém không phải lỗi của hắn. Hắn cao ngạo như vậy, lại vì ta buông xuống tất cả tôn nghiêm, mặc cho đánh chửi, mặc cho một cái nha hoàn lời nói vũ nhục. Nếu như không phải hắn quan tâm ta, như thế nào lại tại chúng ta khinh thị, vũ nhục hắn thời điểm, còn y nguyên tầm mắt ôn nhu, còn y nguyên đưa tình ẩn tình. Trong lòng của hắn, có lẽ cũng là hiểu rõ. Hiểu rõ chính mình không có năng lực kế thừa thiên phú của ta. Hiểu rõ chính mình về mặt tu luyện không đủ. Cùng lắm thì, ta càng cố gắng một chút đi. Tộc trưởng như là đã đáp ứng hắn ở rể, cũng tuyên bố ra ngoài, mà ta cũng tự xưng cùng hắn có tiếp xúc da thịt. Vậy cứ như thế qua đi, về sau cũng không kích thích hắn. Này loại sách lược, từ vừa mới bắt đầu, liền thất bại. Lại nói, ngoại trừ thiên phú kém, người kiệt ngạo một chút, hắn thái độ đối với ta, để cho ta cảm giác tựa hồ luôn luôn hết sức bao dung, hết sức sủng ái. Như thế, cũng không tệ lắm. Này nháy mắt, Phương Lăng Hy suy nghĩ rất nhiều. Những cái kia phức tạp suy nghĩ, cũng từ từ làm rõ. Tâm tình của nàng khá hơn một chút. Nàng mỹ lệ song trong mắt, nhiều hơn mấy phần linh tính màu sắc. Phu quân, lựa chọn ngươi thời điểm. Kỳ thật, ta đã nghĩ đến rất nhiều loại kết quả. Trước mắt này loại, không thể nghi ngờ là xấu nhất. Nhưng nữ nhân chúng ta, nếu quyết định nơi trở về của chính mình, liền phải học được nhận mệnh. Mà ta, đã nhận mệnh, Phương Lăng Hy ôn nhu nói. Trong lúc nói chuyện, nàng tiêm vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Trần Ngộ Chân tuấn giật quét sạch khiết như ngọc trắng nõn gương mặt. Gương mặt này, thật đúng là tuấn đây. Này có thể không phải liền là danh phù kỳ thực mặt trắng nhỏ sao? Phương Lăng Hy nghĩ đến, bỗng nhiên, phốc phốc một tiếng cười. Trần Ngộ Chân nghe vậy, có chút yên lặng, dùng Trần Ngộ Chân lịch duyệt, lại chỗ nào nhìn không ra Phương Lăng Hy tâm tư đâu. Có thể chính là bởi vì nhìn ra được, trong lòng của hắn ngược lại lần nữa bị cảm động. Có vợ như thế, cho dù là ngày ngày bị hiểu lầm, đó cũng là một niềm hạnh phúc a. Kiếp trước, ta đến chết mới biết được, thế gian này đối ta tốt nhất, người trọng yếu nhất, liền là Lăng Hy. Kiếp trước, ta không có nắm chắc đến cơ hội. Kiếp này, ngoại trừ ngươi, hết thảy đối ta đều không trọng yếu. Trần Ngộ Chân ánh mắt càng thêm kiên định, đồng thời nụ cười trên mặt hắn lần nữa tỏa ra, cũng càng ôn nhu mấy phần. Nương tử nếu nhận mệnh, vậy đời này tử, kiếp sau thậm chí cả kiếp sau sau nữa, liền an tâm làm phu quân nương tử đi. Kiếp sau ta không mất ngươi, chúng ta sẽ còn ở một chỗ sao? Phương Lăng Hy trong lòng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước qua tốt đời này rồi nói sau. Phu quân, ngươi trước ngồi xếp bằng xuống, ta truyền một chút tiên thiên chân nguyên cho ngươi, giúp ngươi đem cảnh giới khôi phục một chút. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, không cần truyền công, vô dụng, nên rơi xuống vẫn là hội rơi xuống. Bất quá nương tử không cần lo lắng, phu quân chỉ là tạm thời cảnh giới giảm xuống, rất nhanh sẽ tăng lên đi lên. Phương Lăng Hy nói, thừa dịp hiện tại tiên thiên cảnh giới hàng rào bị đánh phá mà không có một lần nữa phong tỏa, ta giúp người một chút đi, người cũng đừng cảm thấy có cái gì áy náy. Vợ chồng chúng ta một thể, người nếu là cảnh giới quá thấp, ta bên này nghĩ đột phá cũng thật khó khăn. Dù sao cái kia phần khế ước, người bây giờ đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Ngộ Chân nghe vậy, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Phương Lăng Hy, trước sau như một vĩ đại, cũng trước sau như một ngốc a. Nhưng loại này ngốc, lại ngốc đến như vậy làm người thương yêu, khiến cho người trìu mến. Nương tử, ta có khả năng lựa chọn cự tuyệt sao? Đối mặt Phương Lăng Hy này loại quyết định, Trần Ngộ Chân có chút giờ khóc giờ cười. Trụ cột của hắn đặt vững còn chưa đủ, vẫn còn cô đọng trạng thái. Hiện tại tăng lên cảnh giới, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Phương Lăng Hy đây là tại làm trở ngại chứ không giúp gì a. Trần Ngộ Chân, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Lăng Hy chuyện quyết định, chính là như vậy cường thế. Nương tử, kỳ thật phu quân ta thật rất mạnh, không quan trọng tiên thiên cảnh giới mà thôi, thật không tính là gì. Huống chi, còn có thời gian một năm, chờ 10 ngày nửa tháng, phu quân điên cuồng đột phá cho nương tử nhìn một chút. Người cảm thấy, một cái tại một ngày thời gian có thể đem linh cấp thiên đô rơi xuống đến thất tinh thiên phú, có thể đem tiên thiên cảnh lục trọng rơi xuống đến luyện khí cảnh cửu trọng người. Nói chuyện có người tin sao? Người khác tin hay không có quan hệ gì đâu. Nương tử ngươi tin không phải tốt sao? Phải biết, phu quân ta hiện tại cũng có khả năng đồ sát thiên nguyên cảnh tu sĩ đâu. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân đàng hoàng ngồi xếp bằng xuống. Tiếp nhận Phương Lăng Hy truyền công. Xem ra, nhà đầu này này loại tính tình. Bẩm sinh. Cũng không phải là kiếp trước một chút trưởng thành đi ra đó a. Bề ngoài ôn nhu, trong lòng mạnh mẽ mà ngạo kiều, mong muốn chinh phục nàng. Khó hơn, mấu chốt là, nàng đối ta tốt như vậy, lại cũng không là tình căn thâm trùng, mà vẻn vẹn chỉ là vì trả nợ. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân ý niệm trong lòng bách truyền. Ngươi kinh mạch làm sao đều xé rách. Khó trách ngươi cảnh giới rơi mất. Hôm qua tăng lên cảnh giới về sau, kinh mạch không chịu nổi sao? Thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi kinh mạch như thế yếu đuối. Chấm ngoặc kép, một sợi chân nguyên chảy xuôi vào Trần Ngộ Chân trong cơ thể về sau. Phát giác được Trần Ngộ Chân trong cơ thể kinh mạch xé rách tình huống, Phương Lăng Hy khuôn mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần. Tình huống so với nàng nghĩ còn bết bát hơn rất nhiều. Đây là tử khí đan, ngươi trước ăn vào, ta giúp ngươi luyện hóa đan dược dược hiệu, chữa trị kinh mạch tổn thương. Dạng này tổn thương, hôm qua ký kết khế ước sau nhất định vô cùng thống khổ a. Ngươi này đồ đần, sao liền không nói, không kêu lên đau đớn, sợ hãi ta cùng Thúy Ly xem nhẹ ngươi sao? Phương Lăng Hy nhíu mày, có chút tức giận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.